Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 42, bại bởi ta. Không mất mặt canh hai. Những người khác nhiều nhất cũng chính là cùng Lý Thành Long bọn người không sai biệt lắm trình độ. Chỉ có nữ sinh này, lại là vượt xa cùng thế hệ, cho Tả Tiểu Đa cảm giác, cơ hồ có thể dùng sắc bén để hình dung. Tả Tiểu Đa có thể khẳng định, nếu là không tính mình, nàng này có được một hơi liên xuyên Lý Thành Long các loại năm người chiến lực kinh người. Nhưng căn cứ trước đó tìm hiểu đi ra, phát hiện nàng này chẳng những không phải đội trưởng, ngay cả phó đội trưởng đều không phải là, có thể nói điệu thấp cực kỳ. Trận này đọ sức, lại cùng đối đầu Tiềm Long một chung có chỗ khác biệt. Long Vũ Sinh trận đầu xuất chiến, chiến đến gân mệt kiệt lực, rốt cục gian nan thủ thắng. Nhưng là không còn dư lực đánh trận thứ hai, đành phải lui ra. Vạn Lý Tú tiếp trên bổng trận, đánh trận thứ hai, đối phương đồng dạng là một người nữ sinh ra sân, lại là thế lực ngang nhau một trận chiến, trực tiếp đánh cho hai người bò đều không đứng dậy được. Cuối cùng đã bình ổn cục cáo thu. Hai nữ hạ tràng, đều là một bên thổ huyết, một bên bị nâng trở về. Trận thứ ba, Lý Thành Long xuất chiến, cùng đối phương đánh cái thiên hôn địa ám, rốt cục gian nan thủ thắng, vẫn như cũ là kháng đòn, bị đánh, năng lực kiến công, thương thế có vẻ như so với đối phương hơi nhẹ, thắng được rất may mắn, thật rất may mắn. Đến tận đây, hai thắng một bình, Tả Tiểu Đa rất thẳng thắn đi tới, chuẩn bị đánh cái này trận thứ tư. Hắn có thể xác định, đối phương nữ sinh cao to kia, vô luận như thế nào cũng muốn ra sân. Nếu không, lại bị thua một ván dương lạc một chung có thể tuyên bố kết thúc. Tả Tiểu Đa đoán một chút cũng không có sai. Nữ sinh kia một mặt lãnh đạm, mở ra hai đầu đôi chân dài, tiến lên đón, lan băng nhị, lạnh như băng ba chữ, hoàn toàn không làm khách bộ. Tả Tiểu Đa cũng là không chút nào tỏ ra thân thiện. Theo một ý nghĩa nào đó, Tả Tiểu Đa cũng là sắt thép trai thẳng, không kém hơn Lý Thành Long cái chủng loại kia sắt thép trai thẳng. Dung mạo ngươi đẹp không nổi a, chỉ cần ta không nợ ngươi tiền, liền sẽ không có chút lưu thủ. Lại nói, ngươi không cảm thấy chính mình quá cao a? Tả Tiểu Đa 1m89, cái này thân cao tại nam tử bên trong đã xem như cao to rồi. Mà nữ sinh này, nhìn ra tối thiểu nhất cũng có 1m84-85 dáng vẻ. Cứ như vậy vừa đứng, nhìn thế mà so Tả Tiểu Đa còn cao hơn chút bộ dáng. Chỉ là cái này thân cao, liền tương đương không hữu hảo. Mời, hai người đồng thời làm dáng. Tả Tiểu Đa cũng không chần chờ. Tinh không bộ, Long môn thối toàn diện triển khai. Nhưng lập tức chính là cười khổ một tiếng. Bởi vì đối phương sử dụng thân pháp chiêu pháp dưới chân tinh quang sán lạn. Trong lòng bàn tay trích tinh trèo đấu. Dưới chân long môn thối pháp. Ta sát, lại là có cùng nguồn gốc. Tả Tiểu Đa trực tiếp cứ thế chủ. Nữ tử này, thế mà cũng là Côn Lôn đạo môn truyền nhân. Thế nhưng là nhìn thấy chính mình cái này đồng nguyên người, tại sao biểu hiện được lãnh đạm như vậy đâu? Những người khác cũng đều là sửng sốt một chút. Lập tức liền lộ ra hào hứng tràn đầy thần sắc. Lần này khá tốt, lại là hai cái Côn Lôn đạo môn truyền nhân đụng nhau. Một trận nhất định là có nhìn. Phanh phanh phanh, Tả Tiểu Đa cùng Lan Băng Nhị đúng rồi ba trưởng. Chân cũng lẫn nhau đá ba lần. Hai người đều là điềm nhiên như không có việc gì. Người nhẹ nhàng lui lại, thăm dò hư thực, đã hoàn thành. Tả Tiểu Đa cùng Lan Băng Nhị sắc mặt đều có vẻ hơi trở nên nặng nề. Nhà mình nhất biết chuyện nhà mình. Thông qua vừa rồi giao thủ, Tả Tiểu Đa đã đánh giá ra đối diện nữ tử chính là tuyệt thế thiên tài chi thuộc. Hơn nữa, còn là tại võ sư đột phá tiên thiên thời điểm, ít nhất cũng có kiềm chế qua tự thân chân nguyên tràn đầy sao động 7-8 lần cái chủng loại kia thiên tài. Nói cách khác, nàng có được Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú đám người áp chế số lần. Ngoài ra, đối phương còn có được cảnh giới thai tức trung kỳ, tiếp cận đỉnh phong tu vi cấp độ. Đỉnh Ngưu A, Tả Tiểu Đa cảm giác một vòng va chạm sau khi Trên bàn chân sinh ra ẩn ẩn bị đau cảm giác. Lập tức nhe răng khóe miệng. Nhưng hắn lại cũng không biết. Đối diện Lan Băng Nhị mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ là lạnh như băng. Nhưng đáy lòng kinh ngạc lại cơ hồ muốn kinh hô lên. Mình tại Dương Lạc một chung. Thế nhưng là hoành ép dòng dã một tòa thành thị đại thiên tài. Nhìn chung mấy trăm năm nay đến. Có thể như chính mình thành liền. Toàn bộ Dương Lạc vùng ven vốn là một cái đều không có. Lần này Long Hổ bảng thi đấu. Căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào học viên có thể vào tới trong mắt của mình. Bao quát Tiềm Long một trung đội trưởng. Tu Vi đã đạt đến thai tức cảnh cao giai. Nửa bước đan nguyên Tây Môn Đại Khánh. Coi là thật động thủ. Chính mình nhất định có thể tại trong vòng 50 chiêu đem cầm xuống. Những người còn lại càng là tầm thường. Không đủ thành đạo. Đây chính là Lan Băng Nhị tự tin. Nhưng là. Khi nàng coi là thật đối mặt Tà Tiểu Đa. Thông qua mấy lần này không có chút nào hoa trương giả bộ đụng nhau. Nàng bén nhạy cảm giác đi ra. Cái này Tà Tiểu Đa nội tình chi hùng hậu. Thế mà còn muốn trên mình. Không. Hẳn là xa xa trên mình. Bởi vì hắn hiện tại chỉ là tiên thiên. Rõ ràng so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới. Vẫn còn có thể cùng mình tại trên lực lượng cân sức ngang tài. Đây không phải nội tình to lớn khác biệt. Còn có thể là cái gì? Hai người trong nháy mắt qua hơn 30 chiêu. Lẫn nhau cũng không có động binh khí. Vẻn vẹn tại quyền cước đối hám. Cận thân vật lộn. Lại là bịch một tiếng vang trầm. Hai người hai cái chân lần nữa rắn rắn chắc chắc lẫn nhau đá vào cùng một chỗ. Lại lần nữa đồng thời lui lại. Chỉ bất quá Tà Tiểu Đa lần này lui lại bên trong. Phát ra ba viên tiểu hồ lô. Như thiểm điện bay ra ngoài. Lan Băng Nhị thân ở giữa không trung. Tiếp nhận song phương trùng kích dư ba. Tuyệt đối không kịp đều né tránh. Lấy Tà Tiểu Đa đoán chừng. Nhiều nhất cũng liền tránh ra hai viên. Làm gì cũng phải trung thượng một viên. Nhưng là, Tà Tiểu Đa suy nghĩ nhiều. Người ta hoàn toàn không có tránh không có tránh. Ba viên ám khí đều trúng. Thế nhưng là ám khí đánh ở trên thân Lan Băng Nhị. Hoàn toàn vô dụng. Cái kia tiết trắng quần áo liền chút phản ứng đều không có. Tiểu hồ lô đã vỡ nát. Quần áo coi như không tệ a. Tà Tiểu Đa từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Nhưng trong lòng thì tràn đầy bất đắc dĩ. Xem ra trận này, ám khí là thật không cần dùng. Cái này lại không phải sinh tử chiến. Cũng không thể đem nha đầu này hai mắt đánh mù a. Nhưng là đánh nơi khác. Y phục này rõ ràng có chuyện ẩn ở bên trong. Hoàn toàn không có tác dụng. Lan Băng Nhị thản nhiên nói. Không cần uổng phí công phu. Ám khí đối với ta vô dụng. Đánh mặt tay chân đánh bất kỳ địa phương nào đều là uổng phí công phu. Ta cái này tinh hạ y có tự động phòng hộ chi năng. Thật có tiền na. Tà Tiểu Đa nhếch nhếch miệng. Tinh hạ y, tương truyền chính là lấy một loại kỳ dị kim loại điều hòa tinh hà vân hồn dệt thành. Loại quần áo này không những đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Còn có thể chứa đựng chân nguyên lực. Nếu là có đầy đủ cao cấp cao thủ đưa vào chân nguyên lực. Y phục này ở trên lý luận tới nói, cơ hồ có thể không hạn chế hấp thu, mà hấp thu tất cả lực lượng, đều đem chuyển hóa làm phòng hộ chi lực. Kể từ đó, mặc kệ là dạng gì đột nhiên tập kích, cái này tinh hạ y đều có thể tự động cảm ứng đột kích lực lượng điểm rơi. Đối với vật chủ tiến hành bảo hộ, đúng nghĩa vô giới chi bảo, bình thường cổ võ gia tộc, đừng bảo là có được, ngay cả nghe đều chưa hẳn nghe nói qua. Xem ra cái này Lan Băng Nhị, gia đình bối cảnh điều kiện không phải bình thường tốt, Tà Tiểu Đa gặp được đối thủ, Đinh Tú Lan sắc mặt nghiêm túc, trận này, chỉ sợ thật muốn treo, Mã Trường Tư cũng là không ngừng lắc đầu, tiểu tử này vận khí coi là thật không tốt, thế mà gặp Lan gia nha đầu này thật không đơn giản, một đường đều rất điệu thấp, cơ hồ không có xuất thủ qua. Nhưng nàng trên thân các loại đồ chơi nhỏ cũng là có rất nhiều. Tà Tiểu Đa cũng chưa chắc chơi đến qua. Tiềm Long cao võ vị lão sư kia thản nhiên nói. Nói cho cùng, còn không phải liền là chiếm gia thế tiện nghi mà thôi. Nếu là Tà Tiểu Đa có được đồng dạng gia thế, tất nhiên so Lan nha đầu càng thêm xuất sắc. Đám người yên lặng gật đầu. Đối với người bình thường, hoặc là đồng dạng trên ý nghĩa thiên tài tới nói, Lan Băng Nhị dù là không cần ra thế, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Nhưng là đối với ngang cấp thiên tài tới nói, ra thế ban cho tăng thêm, lại đủ để tạo thành lạch trời đồng dạng hồng câu. Ám khí nhất định vô công. Trưởng pháp thối pháp bộ pháp, cũng vì đối phương biết, chiến dịch này phần thắng xa vời. Chấm ngoặc kép, Đinh Tú Lan thật là có chút lo lắng. Tả Tiểu Đa có thể đi đến hiện tại, cho dù là bại, cũng không thể coi là bại. Mã Trường Tư nhẹ giọng nói ra, trên khán đài, mang theo áo choàng người nhẹ nhàng mỉm cười, cắn răng nói, rốt cục có người có thể giáo huấn một chút tiểu hỗn trướng này. Mấy ngày nay thế nhưng là tức giận đến ta bụng thẳng đau. Chấm ngoặc kép, một cái khác nói khẽ, hiện tại còn thật không tốt nói. Ngài không biết Tiểu Đa đối mặt qua dạng gì địch nhân. Chân thực chiến lực lại đi ở đâu? Nói chuyện chính là Tà Tiểu Niệm. Nàng thế nhưng là rất biết nhà mình đệ đệ năng lực. Nếu không phải Tà Tiểu Đa không muốn bại lộ, coi như đem nha đầu này nện thành thịt vụn, cũng bất quá chính là vài phút sự tình. Liền điểm ấy trình độ, cũng tại nhà ta cầu đát trước mặt kêu gáo. Hừ, lớn lên cao như vậy làm gì? Hừ. Nhưng nàng đồng dạng biết, Tả Tiểu Đa là tuyệt đối sẽ không tại loại trường hợp này bại lộ. Như vậy, muốn thủ thắng, nói chung chỉ còn lại một loại thủ đoạn. Sư phụ, xem ra ngài biết vị cô nương này lai lịch. Tả Tiểu Niệm hỏi, nàng là ta tiểu sư thúc quan môn đệ tử. Mục Yên Yên thấp giọng nói, nếu là dựa theo bối phận mà nói, ngươi còn phải gọi nàng một câu tiểu sư thúc đâu. Vậy còn vô dụng như vậy. Liền chút thực lực ấy, Tả Tiểu Niệm rất là khinh thường. Giờ phút này, Niệm Niệm miêu ánh mắt, rất là bễ nghễ. Mục Yên Yên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, câu nói này, có chút đâm tâm, có chút im lặng, nhưng là ngẫm lại, Tả Tiểu Niệm lại có hoàn toàn chính xác có tư cách nói câu nói này. Phóng nhãn cùng tuổi đoạn tu giả, Tả Tiểu Niệm coi là thật có thể nói là bễ nghễ thế này. Không đâu địch nổi. Phanh phanh phanh, giữa sân hai người động tác mau lẹ, liên tục tiếp chiến hơn 200 chiêu, không ngừng mà phát ra chân nguyên khí va chạm tiếng bạo liệt âm. Kết thúc đi, Lan Băng Nhị phiêu nhiên lui lại, keng một tiếng rút ra một thanh trường kiếm, như là một vòng lưu quang, nằm ngang ở trước ngực. Tả Tiểu Đa, người không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Tả Tiểu Đa giật nảy cả mình, nói, ngươi thế mà vận dụng binh khí. Hừ, ỷ vào lợi khí trợ chiến, thắng mà không võ. Lan Băng Nhị nói, luận võ quyết chiến, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái này làm sai chỗ nào? Tả Tiểu Đa không phục nói. Hừ, đã như vậy, ta cũng muốn dùng binh khí. Kiếm của ta cũng rất lợi hại. Lan Băng Nhị nhíu mày, ngươi dùng binh khí lại có thể thế nào? Lực không bằng người nhận thua một lần, cũng không mất mặt. Tả Tiểu Đa, làm gì đau khổ trèo trống. Ta để cho ngươi nhận thua, là bởi vì kiếm của ta quá hung quá sắc bén. Ta sợ ngộ thương đến ngươi. Dù sao đều là đạo môn nhất hệ, ngươi hay là vãn bối. Ngươi thua trong tay ta, không tính mất mặt. Tả Tiểu Đa hì hì nói, vậy ngươi nhận thua không phải tốt. Ngươi thua trong tay ta, cũng không tính mất mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.